Đại thời đại 1958, chương 53, Serop báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xem cả đi. Trong số các bạn bè của Serpan, Yegorykhev chắc chắn có thể tính là chiến hữu thân thiết nhất. Đó không chỉ là vì quan hệ giữa Yegorykhev và Serpan rất tốt, mà càng quan trọng hơn là Yegorykhev làm việc tại thành ủy Moscow. Rất nhiều lúc Yegorykhev sẽ thay thế Serpan làm người triệu tập cho nhóm bạn này. Xem ra anh bạn trẻ của chúng ta đã hỏi thăm sức khỏe chúng ta từ Italia rồi. Tikhonov huýt sáo, đùa bỡn nói. Tâm tình Tikhonov hiện tại khá vui vẻ, trước khi bộ nội vụ cải tổ, Tikhonov đã thành công thoát ly bộ nội vụ, lấy lùi làm tiến gia nhập cơ quan an ninh liên bang Nga. Đây cũng là một nước cờ ổn thỏa, dù sao KGB cũng mới thành lập, chẳng ai biết được trong đó ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ, trong thời gian này đi một bước tính một bước cũng không hẳn là chuyện xấu. So với hai người trước, Mesiasev làm việc ở đài phát thanh truyền hình thì trực tiếp hơn nhiều, hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mặc dù đã có không biết bao nhiêu văn chương dài dòng bóng bẩy phải qua tay Mesiasev mới được phát biểu, nhưng trên thực tế, khi nói chuyện với bạn bè, Mesiasev trước nay luôn đơn giản, thẳng thắn, trong miệng còn mang theo điếu thuốc bất ly thân. Gorionov bất đắc dĩ xua xua tay, hy vọng xua đi một chút khói mù từ mấy cái ống khói xung quanh, chỉ có thể nói như đang kiếm tìm hỗ trợ. Thực rất khó để tin rằng đồng chí Mesiasev của chúng ta rất nhiều năm trước lại là một phát thanh viên nổi tiếng. Tôi thật sự rất hoài nghi, phải chăng là có người thay thế âm thanh của Mesiasev, ngày ngày hút nhiều thuốc như vậy lại không hề làm hư hỏng dây thanh quản, kinh nghiệm cuộc sống cho tôi biết, điều này hoàn toàn không khoa học. Đây là thiên phú, giống như anh viết văn báo vậy, không cần khoa học. Mesiasev lại nhả ra một vòng khói, ung dung nói. Chẳng biết sau khi thành tổng biên tập, Gorionov rốt cuộc đã có bao nhiêu lâu không tự mình viết tin bài rồi. Công tác có phân công, không cần việc gì cũng đến tay. Câu trả lời của Gorionov cũng đủ chính khí bừng bừng, hai người đều thuộc lĩnh vực tuyên truyền, cộng thêm quan hệ giữa hai bên không tệ nên ngày thường rảnh rồi rất thích đấu võ mồm, những người xung quanh cũng đều đã quen thuộc. Lũ các anh thật đúng là cho đoàn thanh niên cộng sản gia tăng không ít sức sống. Theo tiếng nói, Serpan đẩy cửa bước vào, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào công việc. Đồng chí trẻ tuổi của chúng ta ở Italia đưa tới tin tức, bây giờ gọi các anh tới thương lượng một chút, đầu tiên phần báo cáo này rốt cuộc là có tính khả thi hay không, nếu như không tồi, có lẽ sẽ cần chúng ta tăng chút hỗ trợ cho Serop từ Bộ Ngoại giao. Vừa nói Serpan vừa vung vung điện báo trong tay, chính là báo cáo của Serop. Đều phát biểu đi, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Gọi các anh tới không phải để các anh hun phòng làm việc của tôi thành ống khói. Serpan liếc nhìn Mesiasev một cái, ý là tên nhóc nhà ngươi đừng có quá đáng, còn làm như vậy lần tới bắt chú sơn lại tường cho anh, vôi ve anh chuẩn bị sẵn hết rồi. Mesiasev cười ha ha không thèm để tâm, nhưng cũng dập tắt điếu thuốc trong tay, bắt đầu nghiêm túc một chút, lật xem báo cáo của Serop, đọc lướt qua một lượt, suy ngẫm kỹ càng một lúc rồi nói. Có vài ý tưởng mới mẻ, mang kiểu tàn độc đặc hữu của Bộ Nội vụ. Chỉ là loại thủ đoạn trong báo cáo của Serop thật sự sẽ gây nên sức phá hoại lớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết được căn cứ kinh nghiệm công tác của tôi ở Bộ Nội vụ, một số vụ án có dấu vết của loại thủ đoạn này, chỉ là tạo thành quy mô lớn thì không xuất hiện trong hồ sơ lưu trữ của Bộ Nội vụ. Tikhonov chìm sâu vào hồi ức giống như đang hồi tưởng lại các vụ án những năm đã qua, cuối cùng đưa ra câu trả lời của bản thân. Nhưng đồng chí trẻ tuổi của chúng ta vỗ ngực đảm bảo, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Bản thân Serpan cực kỳ muốn tin vào báo cáo của Serop, chủ yếu là vì hậu quả xuất hiện mà Serop miêu tả thật sự quá kinh người. Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, Serpan lại bảo lưu hoài nghi, cho nên hiện tại không chỉ các bạn bè của mình rơi vào đắn đo, chính Serpan cũng rất phân vân. Nhất thời, trong phòng làm việc không có ai lên tiếng, đối với sự vật chưa được chứng minh, con người ta luôn không dám làm người đầu tiên đi thử, chẳng ai biết được một khi bắt đầu, đến cuối cùng sẽ nhận được kết quả như thế nào, là tốt hay là xấu. Cuối cùng, Gorionov đã giữ im lặng từ đầu đến giờ, lên tiếng. Cũng có thể thử một chút, thử hỏi chúng ta làm thế nào thuyết phục người của Tổng cục 01 KGB. Đây không phải chuyện một câu nói của Tikhonov tôi, cho dù hiện tại các đồng chí KGB vẫn còn nể mặt tôi một chút thì cũng sẽ không vì một lời của tôi mà triển khai kế hoạch lớn như vậy. Tikhonov phản bác, phải biết rằng, việc này cần Tổng cục 01 KGB phối hợp, bây giờ tình báo đối ngoại đã không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ nữa. Có thể thử nghiệm qua ở trong nước, nếu như có hiệu quả thì sao không làm như vậy đi. Gorionov công tác tại hãng thông tấn TASS vẫn luôn nổi tiếng với tài biến báo. Quy tắc là chết, người là sống, chỉ cần có biện pháp, không có quy tắc nào là không vòng qua được. Serapin biết rằng, tranh luận đến lúc này đã tới lúc để mình vỗ bàn quyết định. Vậy thì thử nghiệm thử một chút ở Azerbaijan, xem có thể thành công hay không. Để Semisasni duy trì giám sát nghiêm mật khi xuất hiện chấn động lập tức ngăn cản. Một khi tạo thành sức phá hoại lập tức ra lệnh cho chủ tịch KGB Azerbaijan cứng rắn kết thúc. Serapin nhàn nhạt nói, thất bại không quan trọng nhưng nếu như thành công thì sẽ cần tới sự phối hợp của đồng chí Tikhonov rồi. Nếu thật sự có hiệu quả có thể đả kích kinh tế của chủ nghĩa đế quốc tôi đương nhiên là sẵn lòng góp sức. Tikhonov búng tay đánh chóc tự tin tràn trề nói. Tin rằng các đồng chí ở KGB cũng giống như vậy tuyệt đối không nương tay. Serapin cười ha ha, không nói thêm gì tiếp tục cùng các bạn phân tích báo cáo của Serov. Câu chuyện con ngựa gỗ thành choi. Serov đúng ra có nhiều ý tưởng cũng có thể thử một lần. Yegory Khép vừa đọc vừa nói. Đồng chí trẻ tuổi của chúng ta chuẩn bị nâng đỡ một đảng nhỏ mới thành lập, sau đó tranh giành phiếu bầu với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở khu vực phía Bắc Italia. Ở khu vực Sicily, các đồng chí đảng Cộng sản Ý có sức ảnh hưởng rất lớn. Tikhonov dù sao cũng là trùm mật vụ lâu năm, có hiểu biết sâu với một số chuyện, lập tức giảng giải cho Yegory Khép. Thế lực của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ý tập trung chủ yếu ở phía Bắc Italia. Tikhonov, anh cảm thấy thế nào? Serapin hỏi. Không vấn đề gì, kế hoạch này dù ở KGB hay Bộ Ngoại giao đều sẽ được tán đồng. Tikhonov vô cùng tự tin đáp, còn lại là vấn đề tiền bạc, Serov cần 7 triệu USD kinh phí hoạt động. Serapin trầm tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể nói chuyện với đồng chí Khrushchev, hẳn là không thành vấn đề. 7 triệu USD, cậu ta cũng thật dám đòi hỏi. Gorionov kinh ngạc nói, phòng chừng có thể nuôi được thông tấn TASS một năm. Serapin không nói gì, năm ngoái vì vấn đề nhà ở cho các dân tộc hồi hương, Serov lúc đó mới gọi là đòi tiền. Cách chương.